Thử yêu côn đồ, chương 18, càng lập kế càng mất điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Minh rất không hài lòng mà liên tục kéo hắn chỗ khách cái tên này biến thái đến mức loạn luân. Hay sao ấy, hắn vẫn chai lì mà chưa chẽn. Hắn còn đang hí hửng đắc chí thì quay sang anh còn đắc chí hơn. Hắn trầm ngâm một chút thì ra đôi khi chủ động cũng không phải là tốt. Hắn nhìn sắc mặt của Minh Minh, cô đang tức giận trực chờ hắn không cảnh giác mà xẻo thịt hắn ra cho thú ăn. Lỡ vào hang cọp rồi, phải đi đến tận cùng thôi. Ngoài trời, gió vẫn đang thét gào đau đớn, giống như nó đang chiến đấu một trận sinh tử với mưa. Mưa ầm ầm chiếm ưu thế thượng phong, Minh Minh lặng lặng nghe tiếng mưa rơi, chưa bao giờ cô thấy mưa gần đến vậy. Nhưng nếu chạm vào, mưa sẽ nhanh chóng biến mất, có thể là vì bị hong khô cũng có thể là bị rơi khỏi bàn tay mà hòa mình với đất. Xa xa, có một đôi tình nhân đang cùng đi tìm chỗ trú, Minh Minh chỉ thấy họ đang thật sự hạnh phúc chứ chẳng còn gì khác. Cô đang lo sợ bởi vì địa vị của Minh Minh trong anh vẫn không phải là một dấu chấm quá lớn. Nó cần được anh củng cố bằng lời tỏ tình. Minh Minh đôi lúc vẫn suy nghĩ, giữa yêu và tìm hiểu khác nhau như thế nào? Sau nhiều đêm trăn trở, Minh Minh đã biết câu trả lời. Tìm hiểu, chỉ là một mối quan hệ không? Được, gọi, tên, họ chỉ đơn thuần trên bản thân một chút, họ xem trọng nhau một chút, xa nhau thì họ cũng đau một chút. Yêu, là mối quan hệ mà không ai phân biệt rõ ranh giới của mình, họ gần như hòa quyện làm một, họ xem nhau là cả cuộc đời, xa nhau thì họ đau rất nhiều. Đôi lúc Minh Minh đọc tin tức, vẫn có một số nàng và chàng tự tử vì thất tình đó thôi. Cô có nên suy nghĩ lại, đừng đặt niềm tin quá nhiều vào mối quan hệ này. Mưa bắt đầu nhẹ nhàng hơn. Gió cũng thôi thổi vào lòng người lạnh ngắt, bốn người theo đuổi bốn suy nghĩ riêng, không ai nói gì với nhau. Minh Minh nhìn những hạt mưa cuối cùng trút khỏi bầu trời âm u, cô nhìn mọi thứ xung quanh, trời đã rạng hơn, có thể đi tiếp rồi. Cô tránh né cái áo của anh để không phải chạm vào thân thể cái con người đáng ghét chen chân ở giữa. Đi uống cái gì nhé? Anh đề nghị, hoàn toàn không có ý định cắt đuôi hai người kia. Minh Minh vui vẻ gật đầu, trên đời này còn gì sung sướng hơn được ăn no ngủ kỹ. Hắn có chút nghi vấn nhưng cũng đi theo, quả thật lần này hắn không nhìn ra ý đồ của anh. Hai chiếc xe môi trần một trắng một đen đỗ kịt trước một quán cà phê đáng yêu. Hình như bốn mặt của quán đều là kính để mọi người bên trong có thể quan sát được sự thanh tĩnh bên ngoài. Không khí ở đây cũng khá yên tĩnh, chỉ có điệu nhạc nhẹ nhẹ vang lên. Bốn người đi vào quán, lập tức thu hút ánh nhìn của khách. Chắc chỉ có hai người con trai thôi, hai cô gái kia chỉ được thơm lây. Minh Minh ngồi cạnh anh, đối diện Hải Yến. Sau khi gọi món, họ lại trở về ý nghĩ của bản thân. Minh Minh đưa mắt nhìn bàn bên cạnh, một người có thể gọi là đẹp trai đang nhìn cô, bắt gặp được ánh nhìn kỳ lạ của Minh Minh, Quang Huy cũng nhìn sang. Người con trai ấy nhanh chóng nở nụ cười nhếch mép với anh. Quang Huy gục mặt lại, Minh Minh cũng ngạc nhiên vì sắc mặt của anh. Hắn nãy giờ quan sát thì đứng lên, không nói không rằng tẩn cho anh chàng đó một trận. Thái độ của anh và Minh Minh đã nói lên tất cả, tên này đang dám chú ý đến cô. Minh Minh chỉ kịp thấy người nam chống trả nhẹ nhàng trong kinh sợ, miệng vẫn thét lên kinh sợ. Sau khi hắn buông anh chàng đó ra, cậu ai oán nhìn hắn. Không ngờ, những chuyện đồn đại là có thật, tôi chỉ để mắt đến Quang Huy thôi sao lại đánh tôi chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ngớ người, trời đất, vậy là anh hắn đánh lừa hắn một cú thành công. Minh Minh nhíu mày, sao cái tên này bản tánh côn đồ thế? Minh Minh có nghĩ về ánh nhìn ẩn ý đó, tuyệt nhiên không nghĩ là cậu ấy để mắt đến cô. Đây là lý do mà anh thu ánh mắt lại, anh ngẩng đầu lên nhìn hắn cười danh mãnh. Hắn đang tức muốn tăng xông, tuy đứng trên nhiều người nhưng không có nghĩa hắn muốn đánh ai thì đánh, hành hạ ai thì hành hạ. Minh Minh hoàn toàn nóng giận nói, có cái gì đâu mà phải động tay động chân hả? Mặc tôi, hắn bí bách đáp lại trong tình trạng điên tiết. Minh Minh càng nóng giận hơn nữa mà ngoảnh mặt đi nơi khác. Đúng là, hắn làm một anh đáp trả 10, giờ thì cô còn chẳng thèm ngó mặt hắn. Người con trai kia bộc lộ tính chất là một tiểu mỹ thụ, người nằm dưới trong đam mỹ, mà khóc sướt mướt. Một lát sau, cậu ta đứng dậy trừng trừng nhìn hắn. Tôi sẽ nhớ thù này, anh đừng nghĩ là bạn gái tạm thời của Quang Huy thì có thể cản trở tôi đến gần anh ấy. Nói xong, cậu ta bỏ lại bốn cặp mắt ngơ ngác đi ra ngoài. Hắn day day thái dương, càng làm càng rối. Minh Minh hất cằm, sao không biết suy nghĩ thế? Đó giờ toàn suy nghĩ bằng nắm đấm mà, dầm. Hắn đập bàn đứng dậy, ánh mắt đăm đăm nhìn anh hắn đang cười cợt thoải mái. Được lắm, thù này phải báo. Hắn đứng dậy đi khỏi đó kéo theo Hải Yến. Nãy giờ cô bị hắn làm giật mình không biết bao nhiêu lần. Minh Minh thì chỉ nhún vai bình thản, cô đã quá quen với kiểu sớm nắng chiều mưa, chưa vừa tối lâm dâm rồi. Anh xoa cằm cười mãn nguyện, cắt đuôi thì ít ra cũng phải đau thế này. Ông trời đã giúp anh. Minh Minh từ lúc đó mà tâm trạng xuống trầm trọng. Quang Huy bắt chuyện vui vẻ. Em vẫn đang viết chuyện chứ? Sao dạo này không thấy ra chép mới nhỉ? Hả? Minh Minh mở to mắt ngạc nhiên, cô có fan à? Cô thấy ngại ghê gớm, sao anh lại nhắm ngay tác phẩm đó của cô mà kể chứ? Cô nhăn mặt, nếu anh còn đọc nữa thì sẽ không viết tiếp đâu. Ngại chết mất, vậy ra tiếp đi, anh sẽ không đọc mà chờ thời gian đến. Anh không muốn tình yêu bị bỏ giờ. Anh nở nụ cười tươi tắn, nhìn anh cười, Minh Minh cũng vui lây, cô thấy thoải mái hơn đôi chút. Cô dựa người vào ghế sau lắng nghe điệu nhạc vang lên phía sau. Tại vì em đã yêu nên đợi chờ một tiếng yêu anh từ lâu hững hờ. Tại vì cơn gió chiều nay vô tâm lạnh lùng để chiếc lá một mình cô đơn. Chuyện buồn em sẽ mãi giấu đi trong lòng dù rằng trong tim rất mong. Một ngày anh đến theo hy vọng để chiếc lá không còn cô đơn. Bài hát, chiếc lá cô đơn, của Thủy Tiên như con dao cứa vào lòng cô muốn rỉ máu. Tại vì em đã yêu nên đợi chờ. Phải chăng cô đã yêu? Cô yêu say đắm chàng trai này từ cái nhìn đầu tiên. Người con trai khôi ngô đã nở nụ cười khi nhận học bổng danh giá nhất thành phố. Cô chỉ biết ngẩn người mà hưởng thụ. 3 năm trước tình yêu đầu đời cô lặng lẽ chớm nở. Bây giờ, người con trai ấy đang ngồi cạnh cô cùng cô nói chuyện cùng cô ăn uống nhưng Minh Minh cảm thấy xa vời lắm. Chẳng rõ vì sao cô nghĩ vậy, cô cần thời gian để suy nghĩ về mối quan hệ này. Minh Minh là con người đơn giản, chỉ nhìn sơ qua anh đã đoán ra tại sao cô im lặng từ nãy đến giờ. Anh ra xe lấy cái gì đó rồi quay lại, Minh Minh cũng chẳng buồn để ý mà nhìn vào 2 cái ly đặt cạnh nhau trên bàn. Nước đá đang tan ra trong âm thầm, anh đặt chiếc đồng hồ cắt đã chuẩn bị sẵn trước mặt cô. Minh Minh ngẩng đầu nhìn anh khó hiểu. Anh mỉm cười, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu em muốn quan hệ của chúng ta tiến thêm bước nữa, hãy lật cái đồng hồ cắt này lại và chờ đợi hạt cát cuối cùng rơi xuống. Minh Minh cắn môi suy nghĩ, trong lòng có niềm hân hoan trỗi dậy nhưng bị dập tắt hạt cát cuối cùng, nếu lật lại một lần nữa, đồng hồ vẫn chảy kia mà. Anh hoàn toàn không nghĩ đến Minh Minh sẽ nghĩ như vậy, tay cô run run cầm chiếc đồng hồ cắt khá to lên, cắt được pha màu hồng đẹp mắt. Cô bấm bụng lật lại, chắc cô phải học cách chờ đợi lâu hơn. Liệu thời gian có đủ lâu để tình cảm cô không bị lụi tàn? Minh Minh vào trường, hôm nay mọi người lại quét lên người cô một ánh mắt kỳ lạ nhưng không ai dám lại gần lên tiếng. Càng đi thì càng có người dòm ngó. Một cô gái khá xinh xắn đi đến nhăn nhó định nói gì với Minh Minh thì gặp tên Khiêm đi lại, hắn hắng giọng. Chúng tôi không có khái niệm tha cho đàn bà con gái, ai làm sai quy định thì. Minh Minh hôm nay khỏe không? Cô bạn đó cười giã lã rồi nhanh chóng quay đi không có ý định nghe câu trả lời của Minh Minh. Minh Minh liếc tên đó. Các anh lại làm gì thế? Không có gì, hắn gãi đầu cười rồi tiếp tục đi tiếp hòa vào đám đông mà nói gì đó. Minh Minh nhún vai rồi đi lên lớp, kể cả bạn trong lớp hôm nay cũng có ánh nhìn và thái độ kỳ lạ. Minh Minh chắc chắn là có chuyện mờ ám, cô đứng phát dậy khi thấy mặt Hải Yến vui vẻ trò chuyện với mọi người. Vừa thấy Minh Minh đi ra, mọi người tản đi đâu mất hết. Cô liếc Hải Yến, hôm nay có chuyện gì vậy? Một tuần nữa đến lễ hội của trường đó. Không nhớ luôn à, Minh Minh bặm môi suy nghĩ, đúng rồi, là lễ hội kinh. Em, Queen, Hải Yến cười hi hi. Yên tâm đi, tao sẽ biến mày thành một Queen đẹp nhất từ trước đến giờ. Chắc chắn tao đoạt giải không mà hứa sớm. Minh Minh hất hàm, chắc chắn, Hải Yến gật đầu chắc nịch. 20 phút trước, mọi người trong lớp học, căng tin, thư viện chú ý còn một tuần nữa sẽ đến lễ hội của trường. Phiếu bầu chọn kinh sẽ là đại ca Nguyễn Thanh Tuấn, phiếu bầu chọn Queen sẽ là Minh Minh. Chúng tôi yêu cầu số phiếu phải 100, chúng tôi mà biết ai bình chọn khác thì. Như luật cũ, mấy tên Chihuahua còn con đi loan tin khắp các ngóc ngách của trường, giọng nói nồng nặc mùi thuốc súng. Những cô gái thấy bình chọn cho Thanh Tuấn là đương nhiên nhưng Minh Minh không có gì nổi bật cả, họ còn muốn tự bình chọn ình nữa kia mà. Tuy nhiên, chẳng ai dám chống đối. Ra được lệnh như thế chắc chỉ có Thanh Tuấn mà thôi, trong trường này ai chẳng nghe uy danh của hắn, không sợ là không thể. Họ chỉ có thể ấm ức oán trách Minh Minh đứng sau hắn hô mưa gọi gió. Nếu ai dám thông báo cho Minh Minh biết thì, như luật cũ, mấy tên đó không quên kèm theo lời đe dọa cuối cùng. Thế là, Minh Minh trở thành người con gái đáng ghét nhất trường. Cách chương.